Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, phản hồi tức chiến. Giang Thu làm là thông U Minh Vương, châu giới ấn loại này thánh khí tự nhiên là rất tinh tường. Hắn đã từng cùng mấy cái châu Minh Vương đều hiểu biết qua cái đồ chơi này. Tự nhiên biết phương diện này có một đạo dự châu Minh Vương ý thức. Dưới tình huống bình thường, cái này ý thức là thực khó ma diệt, nhưng là hiện tại Giang Thu cũng không tính toán cầm tia ý thức này ma diệt. Hắn chỉ cần ngăn cách tia ý thức này là được. Ngăn cách ý thức, tuy rằng cái này châu giới ấn còn không thuộc Vu Giang Thu, nhưng là có thể trước ngăn cách lấy đến trong tay, về sau lại từ từ tiêu tan tia ý thức này. Như thế nào ngăn cách ý thức? Đương nhiên là âm thần nang. Giang Thu âm thần nang, nhưng là địa ngục bên trong thần kỳ nhất không gian trang bị. Chỉ cần ném vào đi, thần mã ý thức, minh lực, linh lực, hết thảy cảm chắc không đến. Trừ bỏ Giang Thu chính mình, người khác căn bản là không có cách biết hắn rốt cuộc có vật gì ở bên trong. Cái này cũng là vì cái gì Giang Thu đối âm thần nang nhớ mãi không quên nguyên nhân. Cho nên ở lấy đến châu giới ấn một khắc kia, Giang Thu không chút do dự liền nhét vào âm thần nang chi chung. Sau đó dự châu Minh Vương bên kia liền chết lặng, vô luận hắn như thế nào câu thông châu giới ấn, đều không cảm giác được. Cái kia châu giới ấn rõ ràng liền tại Giang Thông U trên người. Là cái gì không cảm giác được? Dự châu Minh Vương lập tức liền luống cuống a. Người đem nó ném đi đâu vậy? Theo bản năng, dự châu Minh Vương tới một câu thực không thường thức nghi vấn. Sau đó hắn liền nhìn đến Giang Thu lại cầm cái kia châu giới ấn đem ra. Nơi này a, người đại gia, dự châu Minh Vương tại kia một cái chớp mắt ở giữa lại cảm giác được châu giới ấn. Chờ tâm hắn niệm lại động thời điểm, Giang Thu lại đem nó nhét vào âm thần nang bên trong. Dự châu Minh Vương lại mất đi đối châu giới ấn cảm giác lực. Cái này quá thiếu đạo đức a. Dự châu Minh Vương bóng ma trong lòng diện tích vô hạn phóng đại, thiếu chút nữa liền mở miệng chửi má nó. Ngươi dám lại lấy ra tới thử. Dự châu Minh Vương dậm chân kêu nói. Xin lỗi, ta còn có sự, thời gian có chút gấp. Đi trước, người đó, Tịnh Không tiểu sư phó. Chiếu cố thật tốt dự châu Minh Vương đại nhân a, có thể hay không được đến công đức, liền nhìn ngươi có không thu phục hắn. Giang Thu ha hả nhất tiếu, lấy ra tới liền quái, ta lại không ngốc, kích thích một chút ngươi liền xong việc, thật đúng là có thể để ngươi lấy về đi a. Nói xong, Giang Thu xoay người bước vào nước bên trong, thân hình như yến. Ở trên mặt nước giống như một chi cano, nhanh chóng hướng tương tây cảnh bên trong phóng đi. Qua cái này bà Dương Hồ, chính là tương tây địa giới. Dự châu Minh Vương liền tính lại có đặc thù gì bản sự, cũng làm không được vượt giới truy hắn. Trước không nói tương tây Minh Vương cũng không phải là một người dễ trêu. Rời đi dự châu, dự châu Minh Vương liền không thể giống tại chính mình địa bàn thượng giống nhau tùy ý gia nhập địa ngục. Thật đến tương tây, hắn có thể hay không trở về cũng là cái vấn đề. Giang Thông U, ngươi đừng chạy. Dự châu Minh Vương nhìn Giang Thu thân ảnh một trận răng đau, vừa muốn đuổi theo, trước mặt đột nhiên lại xuất hiện một cái chiến ý ngang nhiên tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật, nghiệp chướng. Trên người của ngươi nhiều như vậy âm khí, muốn khi nào mới có thể quay đầu là bờ? Tịnh Không tiểu hòa thượng một đôi tròng mắt bên trong vô cùng tinh khiết, toàn thân đều lộ ra một cỗ không chịu thua sức mạnh. Một thanh Phật hiệu lúc sau, tiểu hòa thượng đỉnh đầu lại một tôn La Hán kim tượng xuất hiện. Kinh khủng là vị này La Hán kim tượng đã không là vừa mới tám cánh tay La Hán, mà là mặt khác một tôn mở to mục đích hung mi phục hổ La Hán. Cái này phục hổ La Hán lông mày dựng ngược, quan sát phía dưới, cho người ta một loại không thể nhìn thẳng hung mãnh liệt cảm giác. Hơn nữa phục hổ La Hán kim thân nở rộ ra đầy trời quang mang. Cản tại Dự Châu Minh Vương trước người, đem hắn hoàn toàn cản lại, tránh cũng không thể tránh. Hỗn đàn, Dự Châu Minh Vương một tiếng đau mắng. Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối phương lại là Phật hệ hóa hư. Trực tiếp đền bù nhỏ chênh lệch về cảnh giới. Có thể nói hắn hiện tại cùng Tiểu Hòa Thượng bất quá là 8 lạng nửa cân. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cố tình cái này Tiểu Hòa Thượng chiến ý dâng cao, không có chút nào lui bước ý tứ, nhưng thật ra rất có liều mạng giống nhau tư thế. Tiểu con lừa chọc, tránh ra. Dự Châu Minh Vương thân ảnh vừa động, một tôn A Mũi Quỷ Vương hóa hư thần hồn ngưng tụ mà ra. Quỷ Vương chính là xuất từ A Mũi địa ngục, đã trải qua 9 thế luyện ngục chi khổ phương mới thành tựu thần hồn. Cũng là vô cùng cuồng táo đồ đệ. A Mũi Quỷ Vương vừa ra, toàn bộ không gian đều bị chia làm nhất kim nhất hắc hai bộ phận. Màu đen đại biểu âm u, tối tăm, tà ác, kim sắc tượng trưng quang minh, chính nghĩa, Phật hệ, oanh. Phục Hổ La Hán cùng A Mũi Quỷ Vương đồng thời đấm ra một quyền. Lực lượng mạnh mẽ tại không khí bên trong oanh tạc. Tiểu Hòa Thượng sau lưng mặt hồ bị cái này lực lượng cuồng bạo oanh kích, nhấc lên thật lớn bọt sóng. Sóng nước kích động, ở trên mặt hồ không ngừng bị ném đi mở ra. Không biết bao nhiêu đầu đủ loại cá đều bị chấn đến trên bờ. Chấn vựng đánh chết vô số trùng tôm cá. Những cái đó xác cá như trời mưa rơi trên mặt đất, hoặc người rơi ở trên mặt nước, hiện đến vô cùng tàn khốc. A-di-đà Phật, yêu nghiệt, ngươi lại tạo sát nghiệt, còn không mau mau cúi đầu. Tiểu Hòa Thượng tịnh không nhìn những cái đó cá thi, trong mắt lóe lên một tia thương xót, ngay sau đó cái này thương xót liền hóa là phẫn nộ. Đối với Thông U Minh Vương lại lần nữa vọt tới, đáng chết con lừa chọc, cái này sát nghiệt cũng có một nửa của ngươi. Nhỏ tịnh không cũng không nói chuyện. Dù sao những cái này địa ngục sinh linh oai lẽ ra đa dạng, cùng ma đạo không khác nhau gì cả. Dứt khoát dùng võ lực trấn áp, dùng nắm tay nói chuyện mới là đại đạo lẽ ra. Ầm ầm ầm, Dự Châu Minh Vương nhìn đến Nhỏ Tịnh không vọt tới, cũng không thể không kiên trì đến cùng ứng chiến, bởi vì gắn liền với thời gian ở giữa đã gần đến nửa đêm. Hai người địa phương chiến đấu lại tương đối vắng vẻ. Trừ bọn họ ra ở ngoài không có người nào, cho nên hai người cũng không bất luận cái gì thu tay lại. Dưới một kích này, toàn bộ đại địa đều đi theo rung động, ngay cả ở phụ cận một cái biệt thự tiểu khu đều cảm ứng được cái này chấn động mãnh liệt. Biệt thự bên trong ở người còn lấy là náo loạn động đất, sôi nổi chạy ra biệt thự ngoài, vẻ mặt kinh hoàng thất thố dáng vẻ khắp nơi trương hy vọng. Ầm ầm ầm, lại là một trận chấn động truyền đến, sợ tới mức mọi người liền quần áo cũng không kịp xuyên liền liều mạng chạy ra ngoài, tìm trống trải mảnh đất đi tránh nạn. Dự Châu Minh Vương nguyên bản chính là địa ngục bên trong hiếu chiến nhất phần tử hiếu chiến, ngày thường huyết tinh bá đạo, vô cùng bừa bãi. Nhỏ Tịnh trống không tính tình càng là vô cùng cứng cỏi. Đối chờ độ hóa tà ma một sự tình nhất để bụng. Một khi quấn lên, đó chính là liều mạng mệnh tư thế. Huống chi Tiểu Hòa Thượng hồi lâu tìm không thấy đối thủ, hôm nay đụng phải một cái có thể kỳ cổ tương đương. Hai người đánh đến nổi dậy, ngươi tới ta đi, từ trên mặt đất đánh tới giữa không trung bên trong, lại từ giữa không trung bên trong đánh tới trời cao bên trong. Xa xa, mọi người đều có thể nhìn đến một đen một vàng hai đạo giống như chiều hôm bên trong thần linh thân ảnh ở thiên địa ở giữa dây dưa. Hào quang màu vàng óng kia rõ ràng là một cái mặt mục đích hung ác dữ tợn La Hán giống, mà cái kia bóng người màu đen trên đầu song nơi hẻo lánh, cả người tà khí để cho người ta xem một cái liền run lẩy bẩy, đây là thần ma hiển linh sao? Hẳn là La Hán hiển linh, tại hàng ma trừ tà đâu. Bình dân chi chung nhiều có tín đồ, những cái này tín đồ nhìn lên trên trời dị tượng nghị luận sôi nổi. Có quỳ xuống đất bái phục, có thành kính cầu nguyện, có còn lại là cầm điện thoại di động ở quay chụp. Vô luận đủ loại, đều có vẻ thập phần thần kỳ. Giờ phút này Giang Thu cũng cảm nhận được sau lưng oanh động âm thanh. Nghe hai người bởi vì là tiếng đánh nhau dùm lên thanh âm to lớn khẽ lắc đầu. Đánh liền đánh chứ, nháo ra cái này đại trận trưởng. Không chừng đuổi ma chỗ lại muốn xuất động. Nghĩ đến đuổi ma chỗ, Giang Thu liền có điểm xấu hổ. Đuổi ma chỗ tại Dự Châu lớn nhất hai người đều chết ở trong tay của hắn. Hiện tại đuổi ma chỗ Dự Châu làm có thể phái ra nhân thủ tới. Khẳng định không ai Tiểu Hòa Thượng cùng Dự Châu Minh Vương đối thủ. Đây mới là nhất chết lặng một kiện sự tình a. Hảo tại Tiểu Hòa Thượng vẫn là biết tiến thối. Không có khả năng cầm Dự Châu Minh Vương đưa tới chỗ nhiều người đi đánh. Điểm này Giang Thu vẫn rất có tự tin. Dù sao hai người đều là tinh lực tràn đầy. Đánh một trận tiêu tan cũng tốt. Nghĩ tới đây, Giang Thu đột nhiên trong lòng vừa động. Lại lần nữa cầm cái kia châu giới ấn đem ra. Chỉ là hơi một tránh. Liền một lần nữa nhét vào âm thần nang bên trong. Oanh, một tiếng chấn vang lúc sau. Chiến đấu nháy mắt ở giữa yên tĩnh trở lại. Bên kia Dự Châu Minh Vương liền buồn bực. Ngay mới vừa rồi, châu giới ấn từ âm thần nang bên trong bị lấy ra kia một cái chớp mắt ở giữa. Dự Châu Minh Vương liền cảm ứng được nó. Sau đó lại lần nữa thất liên. Lại mẹ nó thất liên a. Dự Châu Minh Vương có ngốc cũng biết đây là Giang Thu giở trò quỷ được chứ. Người thiếu đạo đức mang bốc lên thuốc a. Bởi vì là Giang Thu như vậy một lấy châu giới ấn. Dự Châu Minh Vương liền cảm ứng được. Vô luận lại xa, cái kia châu giới ấn bên trong có hắn một tia ý thức. Chỉ cần xuất hiện, hắn liền có thể cảm ứng đạo. Chỉ là theo khoảng cách càng kéo càng xa. Hắn đối cái này châu giới ấn cường độ khống chế càng ngày càng nhỏ. Xa đến không có thể khống chế thời điểm. Hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng được châu giới ấn phương hướng cùng vị trí. Nhưng là Giang Thu trói như vậy một chút. Dự Châu Minh Vương liền xuất hiện một cái cực là ngắn ngủi trì trệ phân thần. Sau đó hắn liền ăn Tiểu Hòa Thượng một cái tát. Một tát này quất đến Dự Châu Minh Vương cái này phát cáu. Đều nói đánh người không vả mặt. Cái này Tiểu Hòa Thượng chuyên môn hướng trên mặt phiến a. Tiểu Hòa Thượng cũng không nghĩ tới cái này bàn tay có thể trừu đến Dự Châu Minh Vương trên mặt. Hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch. Nhất định là có người ở trong tối bên trong phá rối. Làm cho Dự Châu Minh Vương lại thất thần. Cái này còn cần hỏi là ai sao? Khẳng định là Giang Thông Ua. Giang thí chủ quả nhiên không gạt ta. Nói âm thầm giúp ta. Đó là âm thầm giúp ta. Tiểu Hòa Thượng trong lòng bên trong yên lặng cảm kích một chút Giang Thu. Tiếp theo thầm hạ quyết tâm. Không qua sông thí chủ sát nghiệt quá nặng. Ta vẫn còn muốn đem hắn độ hóa. Bổn vương hôm nay nhất định giết ngươi. Dự Châu Minh Vương bực bội gầm rú. Lại lần nữa ngưng tụ a mũi thần hồn. Hướng về Tiểu Hòa Thượng phóng đi. Tiểu Tăng nhất định phải độ hóa ngươi. Tiểu Hòa Thượng cũng là tinh thần phấn chấn, tấn công mà lên, một tăng một minh vương lại lần nữa đấu ở cùng nhau. Giang Thu cầm châu giới ấn hư hoảng dưới, cảm nhận được bên hồ bình tĩnh một chút, tiếp theo chiến đấu kịch liệt hơn, không thể nín được cười. Này biện pháp dùng một lần là được, dùng nhiều, bị Dự Châu Minh Vương sớm chuẩn bị, chẳng những không cơ hội làm phá hư. Ngược lại sẽ bị người ta cầm châu giới ấn đoạt lại đi. Cho nên Giang Thu cũng liền tránh như vậy một chút. Liền tiếp tục đạp sóng nước đi trước. Thực mau liền vượt qua Bà Dương Hồ. Tiến vào tương tây cảnh bên trong. Nhưng mà liền tại Giang Thu mới vừa tiến vào tương tây cảnh giới một sát kia. hắn liền cảm ứng được số nói mạnh mẽ khí tức xa xa tỏa định hắn. Một sát na bên trong, Giang Thu cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,